Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, Oanh Lê rất vui xin được giới thiệu đến các bạn một bộ truyện ngôn tình rất hay, rất hấp dẫn với tựa đề Ép Yêu 100 Ngày của tác giả Diệp Phi Dạ. Và trước khi đến với nội dung câu chuyện, xin mời các bạn cùng nghe Oanh Lê tóm tắt qua một chút về nội dung câu chuyện nhé. Vì cần tiền để cứu mẹ và em gái, cô nhận lời là diễn viên đóng thế cho Lương Đậu Khấu. Một nữ thần ai cũng biết là một nhân vật làm hồng biến đại giang Nam Bắc, có thể nói là một đêm thành danh. Cũng từ đây, cô bất ngờ được làm vợ giả trên danh nghĩa của Cố Dư Sinh, người nối nghiệp duy nhất của Cố Thị, và cũng là người đàn ông cô cùng muốn sống hết quãng đời còn lại. Cô không ngờ cũng chính từ đây, cuộc sống của cô đảo lộn và những ấn tượng của cô về anh đã không như những gì cô vẫn nghĩ. Liệu tình cảm của cô dành cho anh có còn như trước khi mà cái cách anh đối xử với cô thực sự rất tệ? Và liệu anh sẽ thế nào sau khi biết mình đã nhầm lẫn khi đối xử với cô như kẻ thù vậy? Vâng, đây là một bộ truyện dài tập rất rất hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán thính giả rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 1 của nội dung câu chuyện nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Top Chuyện Hay bằng cách đăng ký, nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau mỗi video nghe chuyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe chuyện. 2 năm sau, gặp lại Cố Dư Sinh. Tôi vừa định hỏi anh lúc đầu ước hẹn vì sao không tới. Anh nhìn tôi, mở miệng trước với người bên cạnh, giọng nói khách sáo lại bình tĩnh. Cô là ai? 3 chữ đơn giản khiến cho tôi suýt đỏ vành mắt. Thì ra tôi vẫn chờ anh, nhưng anh sớm đã không còn nhớ rõ tôi. Thời điểm Tần Chỉ Ái viết số nhật ký ngày hôm đó, cho là cả đời này mình và Cố Dư Sinh đều đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ai biết 2 năm trôi qua, cô vậy mà vào ở trong gia đình anh. Ngày thứ 5, Tần Chỉ Ái vào ở nhà Cố Dư Sinh mới đụng phải Cố Dư Sinh hàng thật giá thật. Đó là một đêm khuya, Tần Chỉ Ái đang chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, cảm giác được có người nằm bên cạnh. Toàn thân cô bỗng chốc run run, trong nháy mắt từ trong mơ tỉnh lại. Người nằm xuống bên cạnh là một người đàn ông. Bên trong phòng có đèn ngủ, u ám mờ nhạt. Mặc dù cô không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ liếc mắt vẫn nhận ra được anh là Cố Dư Sinh. 2 năm không thấy, bỗng nhiên gặp lại, Tần Chỉ Ái có chút khẩn trương, cũng có chút ngẩn ngơ. Cô giả vờ chấn định, ổn định thân mình một chút, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng. Anh đã trở về. Cố Dư Sinh không trả lời Tần Chỉ Ái, thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô, chỉ là nhanh chóng cởi quần áo, xoay người đem cô đặt ở dưới thân. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông cực nóng, làm cho đáy lòng Tần Chỉ Ái không hiểu sao có chút hoảng sợ. Không phải là cô chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh sau khi gặp mặt, nhưng lại không ngờ rằng lại là hoàn cảnh như vậy. Cô theo bản năng bắt đầu chống lại, nỗ lực chạy trốn. Cố Dư Sinh như là nhìn thấy chuyện kỳ lạ, cười nhạo. À, một tiếng, sau đó liền dễ như trở bàn tay chế trụ cô. Anh vươn tay nắm cằm cô, cứng rắn nâng cằm cô lên, sau đó tiến đến bên tai của cô, giọng điệu tận lực nhấn mạnh, khinh bỉ nói ra từng chữ một. Giả vờ cái gì? Cô phí hết tâm tư vào ở nhà tôi, còn 5 lần 7 lượt đi tìm ông nội nói tôi để cô một mình trong phòng, không phải là vì để tôi về ngủ với cô. Tần Chỉ Ái bị ngôn ngữ đùa cợt của anh nói ngẩn ra, cô vẫn chỉ hoãn, anh liền kéo chăn che trước mặt cô ra, động tác thô lỗ xé đồ ngủ của cô, không mang theo chút thương tiếc chạm vào da thịt của cô. Sáng sớm ngày thứ 2, lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người, Cố Dư Sinh chẳng biết đã đi đâu. Nếu không phải thân thể đau nhức và đồ ngủ bị phá thành mảnh nhỏ tán loạn trên mặt đất, Tần Chỉ Ái còn tưởng rằng tối hôm qua là một cơn ác mộng mà mình tự tưởng tượng ra. Tần Chỉ Ái rời giường, vào phòng tắm, rửa mặt xong, thay quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Lúc đi qua hành lang, Tần Chỉ Ái theo thói quen, hướng về phía lan can, nhìn thoáng qua phòng khách tầng 1. Cố Dư Sinh đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô đang nghe điện thoại. Tần Chỉ Ái theo bản năng dừng bước, trong đầu, trong nháy mắt, liền hiện lên chuyện xảy ra tối qua. Trong khi cô còn đang sững sờ, Cố Dư Sinh kết thúc cuộc gọi, quản gia đứng cạnh anh cách đó không xa, một mực cung kính lên tiếng. Cố tiên sinh,

Tần Chỉ Ái nghĩ quản gia còn chưa ngủ, không nghĩ nhiều, liền nhập mật khẩu kéo cửa vào nhà. Người trong nhà nghe được tiếng động, Tần Chỉ Ái vẫn nghĩ chỉ là quản gia, không nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ cúi đầu thay giày. Thay được một nửa, đã nghe tiếng nói chuyện. Thiếu phu nhân đã về. Động tác thay giày của Tần Chỉ Ái đột nhiên dừng lại. Trong chốc lát, nhìn về người đang nói chuyện, người hỏi không phải là quản gia mà là Má Trương. Tần Chỉ Ái thắc mắc nhưng không hỏi, Má Trương đã cho cô biết đáp án tại sao bà ấy ở đây. Thiếu phu nhân, lúc nãy cô ở nhà cụ ăn cơm, đã để quên lắc tay trong nhà tắm. Nói xong, Má Trương lấy ra một chiếc lắc tay trân châu tinh xảo đưa cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhận lắc tay mới nhớ ra trước khi ăn cơm đi rửa tay, vì ghét bỏ chiếc lắc tay vương víu này nên mới tháo ra. Sau đó, bởi vì cố Dư Sinh gọi cô ra ăn cơm, rửa xong tay liền quên lấy mang theo. Chỉ là một cái lắc tay, khi nào tôi quay lại nhà cũ đưa lại cho tôi là được rồi, cần gì phải ra ngoài lúc nửa đêm như vậy. Do buổi tối lão gia không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo nên sẵn tiện mang lắc tay đến cho thiếu phu nhân. Má Trương theo Tần Chỉ Ái đi vào phòng khách. Ông cũng tới sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày. Má Trương chưa kịp trả lời liền thấy quản gia bưng một chén trà an thần nóng hổi để cho người đang ngồi bên ghế salon là cố lão gia. Tần Chỉ Ái vội vàng nói, ông. Ừ. Cố lão gia vì hợp một ngụm trà, âm thanh cũng không rõ lắm, nuốt hết trà trong miệng, ông mới lên tiếng hỏi, tại sao lại về trễ vậy? Nói xong, cố lão gia mới nhận thấy sự bất thường, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông không thấy xe của cố Dư Sinh, lại tiếp tục hỏi, Dư Sinh không chở cháu về sao? Cố lão gia dò hỏi, mặt ông càng ngày càng tỏ vẻ tức giận. Hắn từ trước đến giờ vẫn để cháu ở nhà một mình mà đi suốt đêm không về sao? Không có. Tần Chỉ Ái không chút do dự trả lời cố lão gia. Cố Dư Sinh cố tình diễn kịch ở nhà cũ, làm cho cố lão gia nghĩ hắn và cô rất hòa thuận mà an lòng. Nếu để cho cố lão gia biết được sự thật, cô và hắn không có hòa thuận như vậy, chắc chắn sẽ trách cố Dư Sinh, mà sau đó người bị hắn quay lại hành hạ sẽ là cô. Tháng trước, hắn tàn nhẫn một hồi, lại cho cô uống thuốc. Đối với cô, đã là một sự lăng nhục rất lớn. Bây giờ, nếu để lão gia biết được sự thật, chắc chắn sẽ lại tự rước lấy nhục nhã. Tần Chỉ Ái nhanh chóng kiếm cớ, không chút hoang mang, mỉm cười nói với lão gia. Lúc Dư Sinh chở cháu về, thì nhận được điện thoại nói là công ty gặp một số vấn đề, nên anh ấy đi giải quyết rồi. Dư Sinh vốn muốn đưa cháu về nhà rồi mới đi, nhưng cháu lại nói muốn đi toàn bộ một lát, nên anh ấy để cháu xuống trước cửa tiểu khu để cháu đi vào. Đối mặt với ánh mắt đăm chiêu của cố lão gia, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không nao núng, cô lại bình tĩnh mở miệng, khiến người ta không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Dư Sinh rảnh rỗi đều về nhà, ông không tin, ông có thể hỏi quản gia mà. Quản gia biết điều, lập tức mở miệng nói thêm vào. Đúng vậy, lão gia, thiếu gia lúc rảnh rỗi đều về nhà. Vậy thì tốt. Nghe quản gia nói vậy, vẻ mặt cố lão gia không còn tức giận nữa, vừa đứng lên vừa nói. Ta đến đây không có chuyện gì, chỉ muốn đi dạo, đã trễ như vậy rồi, ta phải về đây. Tần Chỉ Ái biết cố lão gia tin những gì cô nói, thở phào nhẹ nhõm nói. Ông, chào tiện ông. Tần Chỉ Ái đứng nhìn xe của cố lão gia rời khỏi cổng mới xoay người lên lầu. Quản gia cho Tần Chỉ Ái một chén sữa bỏ nóng mới ra ngoài khóa cổng. Không ngờ xe của cố lão gia còn chưa có rời khỏi. Quản gia sững sờ còn chưa lấy lại tinh thần. Cố lão gia đã hạ cửa xe xuống, Má Trương thấp giọng gọi. Tiểu Dương, lão gia tìm người. Quản gia vội vàng đi đến gần, cung kính nói. Lão gia. Cố lão gia không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Có đúng như ngươi nói, tiểu thiếu gia vẫn thường về nhà. Quản gia vừa mới chuẩn bị trả lời, đúng vậy, cố lão tiên sinh lại mở miệng. Tuy rằng, ngươi là người do tiểu thiếu gia tuyển, nhưng ta cũng có thể cho ngươi rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng, rồi hãng trả lời câu hỏi của ta. Quản gia chần chừ, cuối cùng vẫn trả lời. Đúng như vậy. Chữ này của bà còn chưa dứt lời, cố lão gia đã quay đầu trừng mắt nhìn bà. Quản gia im bặt, theo bản năng liền cúi đầu, sau một lúc mới mở miệng tiếp tục nói. Thiếu gia tuy không phải mỗi ngày đều về, nhưng thông thường... Ta thấy người hiện tại đã biết mình bị sa thải rồi phải không? Cố lão gia lên tiếng ngắt lời hắn. Quản gia sợ đến mức im miệng, qua một hồi lâu mới thành thật khai báo.